Con dâu của nhà giàu, chương 45, em dám đồng ý thử xem, góc truyện audio.com. Dì Minh, sao dì lại ở đây? Lục Kim Yến vừa đi vào đã thấy bàn của cô Tuyết Trinh, lập tức tỏ vẻ kinh ngạc nói, hai phe đụng nhau. Bầu không khí có chút ngưng trệ, lúng túng, Lục Kim Yến giật mình chưa tỉnh, đảo mắt dừng lại trên người Phó Vân Xuyên, Vân Xuyên, sao anh cũng ở đây? Phó Vân Xuyên vừa mới kéo ghế cho cô Tuyết Trinh, hai người đang đứng cùng một chỗ, nhìn có vẻ thân thiết, bà Phong thì giận đùng đùng. Đứng đối diện hai người, Phong Diệp Trương vừa nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô Tuyết Trinh và Phó Vân Xuyên, sắc mặt cũng trở. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, cô Tuyết Trinh nhìn mấy người tụ lại, lại cảm nhận được Phong Diệp Trương không vui, không khỏi ngẩn người, sau đó. Bất giác phát hiện chuyện hôm nay thật sự là quá mức trùng hợp, cô chẳng qua chỉ đến gặp Phó Vân Xuyên thôi, mà bà Phong tới. Phong Diệp Trương và Lục Kim Yến cũng tới, đang nghĩ ngợi, Cố Tuyết Trinh liếc mắt thoáng nhìn nụ cười đó như có như không nơi khóe môi Lục Kim Yến. Trong lòng cô hiểu ra, thì ra cũng đã tính toán kỹ lưỡng, chà, Lục Kim Yến cô giỏi đấy, Cố Tuyết Trinh trong lòng cười lạnh. Nhưng cũng không muốn Lục Kim Yến toại nguyện, tôi chỉ đến bàn công việc với anh Phó, cô bình tĩnh nói, thần sắc trên mặt không hề thay đổi. Quán cà phê lớn như thế, giả như có làm việc không thể lộ ra ngoài, cô cũng sẽ không lựa chọn nơi này, bà Phong thấy cô như vậy cười lạnh nói. Cô bàn công việc sao, cô đúng là nói láo cũng không biết ngượng mồm, bà Phong, chúng tôi đúng là đến bàn công chuyện, Phó Vân Xuyên thấy thế xen vào nói. Tôi rất tán thưởng tài hoa của cô Cố, muốn mời cô ấy làm cổ đông của công ty mới chúng tôi, chứ không như bà đang tưởng tượng, xin bà đừng hiểu lầm. Anh vừa nói vừa lấy ra mấy hợp đồng nói, tôi sớm đã viết xong hợp đồng nhập cổ phần, chỉ cần cô Cố ký tên, thì chúng tôi lập tức có thể hợp tác. Hợp đồng vài trang giấy mỏng manh nằm trên mặt bàn, nhìn có vẻ đúng là đến bàn công chuyện thật, Lục Kim Yến và bà Phong liếc nhau một cái. Trong lòng lập tức cảnh giác, sao có thể như vậy, Phó Vân Xuyên tìm Cố Tuyết Trinh chỉ để nói chuyện hợp tác sao, nhưng mà rõ. Giang Tiểu Liên không nói như vậy, nghĩ kỹ lại thì Tiểu Liên cũng chỉ nói Cố Tuyết Trinh ra ngoài hẹn hò với đàn ông, nhưng cũng chưa hề nói là cái gì. Là do họ tự cho rằng Cố Tuyết Trâm ra ngoài lẳng lơ, bị làm mất mặt giữa ban ngày, bà Phong cũng cảm thấy mặt nóng ran. Ánh mắt nhìn Cố Tuyết Trinh đầy dò xét, từ khi nào cô ta lại có năng lực như vậy, còn được những công ty khác ngấp nghé. Năng lực của Cố Tuyết Trâm từ đâu tới, mọi người đều nhìn Cố Tuyết Trinh, đủ mọi hoài nghị, ký chưa, bỗng tiếng Phong Diệp Trương bên cạnh vang lên. Anh đã sớm biết mục đích Phó Vân Xuyên tìm Cố Tuyết Trinh, dù chưa phải là hoài nghi, nhưng trên gương mặt tuấn tú vẫn tràn đầy vẻ không vui. Cố Tuyết Trinh còn chưa kịp trả lời, Lục Kim Yến đã xen vào, không ngờ Tuyết Trâm lại có năng lực như thế, được anh Phó yêu ái, anh Phó có mắt nhìn lắm. Cô ta nói như thể đang tán thưởng Cố Tuyết Trinh nhưng Cố Tuyết Trinh lại cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Quả nhiên một giây sau đã nghe Lục Kim Yến đổi giọng nói, anh Diệp Trương, tập đoàn Phó Thị cũng coi là xí nghiệp uy tín lâu năm trong lĩnh vực thời trang. Nếu Tuyết Trâm có thể gia nhập công ty bọn họ để phát triển thì chắc chắn tương lai sẽ không thể đo lường được. Em thấy không bằng anh hãy đồng ý để cô ấy đi, tránh lần nào cô ấy cũng lén lút, hại chúng ta hiểu lầm, Lục Kim Yến ý tứ sâu xa. Như là đang nói giúp cho Cố Tuyết Trinh, Phong Diệp Trương lại không quan tâm đến cô ta tiến thẳng lên phía trước mấy bước, cầm hai bản hợp đồng trên bàn lên, ấn vào ngực Phó Vân Xuyên, anh Phó tập đoàn Phong Thị chúng tôi cũng đang mở công ty thiết kế. Tất nhiên vợ tôi sẽ vào công ty tôi hỗ trợ, dù anh Phó tán thưởng tài hoa của cô ấy cỡ nào thì cũng chỉ đành khiến anh thất vọng thôi, xin tự nhiên. Phong Diệp Trương cực kỳ bá đạo nhét bản hợp đồng kia vào tay Phó Vân Xuyên, Lục Kim Yến không ngờ Phong Diệp Trương lại làm như thế, sắc mặt đỏ bừng, giống như bị người ta tát cho một bạt tai, bà Phong yên lặng nắm chặt tay Lục Kim Yến, sắc mặt lạnh như băng. Muốn ngăn cản Phong Diệp Trương nhưng nhìn bộ mặt lạnh lẽo bức người của anh đành nuốt trở lại. Cố Tuyết Trinh cũng không ngờ Phong Diệp Trương lại cho cô gia nhập công ty vào thời điểm này. Dù sao điều kiện mà cô đưa ra cũng được xem là khắc nghiệt với Phong Diệp Trương, cô thật không suy nghĩ lại sao? Phó Vân Xuyên nhận lấy hai bản hợp đồng, chưa từ, bỏ ý định, nhìn Cố Tuyết Trinh, gần như đồng thời, Phong Diệp Trương cũng phóng ánh mắt nhìn sang. lông mày, hơi nhếch lên, ánh mắt như muốn nói, em dám đồng ý thử xem, cô Tuyết Trinh cũng không dám nhìn thẳng mắt anh, áy náy cười với Phó Vân Xuyên, nói. Cảm ơn anh Phó đã coi trọng nhưng e là tôi phải phụ ý tốt của anh rồi, thật xin lỗi, nghe vậy, Phó Vân Xuyên cũng nở nụ cười bất đắc dĩ, thôi được, đúng là rất đáng tiếc, nhưng chỉ cần cô bằng lòng, bất cứ lúc nào cửa chính của tập đoàn Phó Thị chúng tôi cũng chào đón cô, anh vừa nói, vừa chỉnh lại quần áo, rồi cất hai bản hợp đồng đi, bình tĩnh tạm biệt Cố Tuyết Trinh rồi rời khỏi, bóng lưng anh trông phong độ nhẹ nhàng. Hết sức lịch thiệp, bà Phong thấy chuyện ầm, đến mức này, nghiến răng nói, mẹ con có việc, mẹ đi trước, dì Minh đi đường thong thả, Lục Kim Yến nói. Bà Phong ừ một tiếng, rồi đi thẳng, lúc này, Phong Diệp Trương mới quay người nhìn Cố Tuyết Trinh nói, em về nhà trước đi, chờ tối về. Tôi sẽ nói cặn kẽ với em, Cố Tuyết Trinh có chút mơ hồ, lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, thấy cô đồng ý. Phong Diệp Trương mới quay người nói với người bên cạnh vẫn luôn im lặng, Tổng Giám Đốc Lưu, chúng ta tiếp tục, được rồi, Tổng Giám Đốc Lưu vội vàng đáp, theo Phong Diệp Trương quay người rời đi, phía sau, Lục Kim Yến trừng mắt nhìn Cố Tuyết Trinh lúc lâu, ánh mắt tựa hồ muốn ăn, tươi nuốt sống cô, Cố Tuyết Trinh cười nhạo một tiếng, không thèm quan tâm cô ta, bình thản ung dung thu dọn đồ đạc. Rồi quay người đi ra ngoài, thấy cô như vậy, Lục Kim Yến càng cảm thấy không cam tâm, nghiến răng đến sắp vỡ rồi, cách chương.